Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 46 thích vẫn là ỷ lại. Canh 2, Mao Tiểu Ngư ở liền hành lang đứng hồi lâu, thẳng đến nhìn không tới Hạ Mị thân ảnh, lúc này mới xoay người trở về, nàng đi cấp Lưu Thị chào hỏi sau. Liền về phòng của mình, Mao Tiểu Ngư rầu rĩ không vui mà đẩy ra nhà ở môn, lúc này thiên còn không có. Hắc, thêm nơi thượng tuyết một ánh, nhà ở nhưng thật ra cũng không có thực tối tăm. Bởi vậy Mao Tiểu Ngư vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Mị khoanh tay đưa lưng về phía nàng đứng ở phía trước cửa sổ, Mao Tiểu Ngư nhỏ giọng kêu một tiếng. Hạ Mị. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư đáng thương hề hề thanh âm. Thở dài, từ liền hành lang đi cái hậu viện, đi như thế nào thời gian dài như vậy? Hắn chung quy đối nàng là sinh không tới khí, cho dù nàng lừa hắn, hắn cũng là vừa nghe đến nàng kia nửa làm nũng nửa ủy khuất thanh âm liền nhịn không được muốn đi. Ôm nàng nhập hoài, hảo hảo an ủi nàng. Chính là xem không được nàng có nửa điểm ủy khuất bộ dáng, Mao Tiểu Ngư vào phòng. Muộn thanh nói, ta cho rằng ngươi thật đi rồi. Hạ Mị chung quy là dương môi sủng nịch mà cười. Ta có thể đi nơi nào? Ta còn muốn cho ngươi ấm giường đâu? Hạ Mị nói tiến lên ôm lấy Mao Tiểu Ngư. Đem cằm để ở nàng đỉnh đầu. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn cảm thấy thời gian lớn lên giống như là qua mấy năm giống nhau. Đặc biệt là đêm qua ở trên giường chăn chọc, lăn qua lộn lại ngủ không được, thật là quá gian nan, vốn dĩ hôm nay thấy Mao Tiểu Ngư làm Tiểu Ninh tới kêu hắn. Vốn định tới hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nào biết nàng lại kêu với Lam tới, cơm gian hai người còn nói giỡn cười, càng làm cho hắn bực bội chính là Mao Tiểu Ngư còn cự tuyệt hắn cho nàng gắp đồ ăn. Hắn tức khắc lại tức bất quá tới. Mao Tiểu Ngư cái mũi ê ẩm tiến lên ôm lấy Hạ Mị. Đem mặt chôn ở hắn ngực. Hạ Mị, về sau ngươi không chuẩn đối ta như vậy đạm mạc. Lòng ta thật là khó chịu. Hôm nay với Lam tới, là ta nương mời đến. Ta cũng không biết, ta biết các ngươi hai cái là đối thủ một mất một con. Ta sao có thể đồng thời thỉnh các ngươi hai cái đâu. Ý của ngươi là tách ra thỉnh là được sao? Mao Tiểu Ngư vội mà ngẩng đầu, người như thế nào luôn hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói, Mao Tiểu Ngư lời nói còn chưa nói xong, Hạ Mị liền cúi đầu phong bế nàng môi, hung hăng mà hôn lên, làm như muốn đem hai ngày này bất mãn toàn phát tiết ra tới giống nhau, hắn khẽ cắn Mao Tiểu Ngư môi. Thẳng đến nàng phát ra ăn đau thanh âm, mới chậm rãi nhả ra, Mao Tiểu Ngư đem đầu sau này hơi ngưỡng. Hạ Mị lại một tay chế trụ nàng cái ót cưỡng bách nàng đi phía trước, tuy nói Hạ Mị hôn đến thô bạo, nhưng là Mao Tiểu Ngư lại bị hôn đến chân cẳng nhũn ra. Chỉ có thể câu lấy Hạ Mị cổ treo ở trên người hắn, Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư miêu nhi giống nhau tiếng. Thở dốc cùng với kia nhũn ra thân thể, nghĩ thầm nói, nhà hắn con cá nhỏ thân mình tựa hồ là bắt đầu trở nên có chút mẫn. Cảm, Mao Tiểu Ngư chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Nàng cũng đã bị Hạ Mị ôm áp, ngã xuống trên giường, Hạ Mị nhìn gương mặt ửng đỏ Mao Tiểu Ngư, thanh âm khàn khàn nói. Con cá nhỏ, ta hảo ái ngươi, ta biết, Mao Tiểu Ngư thanh âm mềm mại. Hai mắt mê ly mà nhìn Hạ Mị trong mắt ảm đạm. Không, ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, Hạ Mị nói cúi đầu đi hôn Mao Tiểu Ngư cổ nhẹ. Nhàng hôn một chút dừng ở Mao Tiểu Ngư trên cổ. Hôn đến Mao Tiểu Ngư cổ ngứa, tâm cũng ngứa, con cá nhỏ, ngươi yêu ta sao? Hạ Mị hôn Mao Tiểu Ngư cổ lẩm bẩm nói. Hắn nói đem Mao Tiểu Ngư quần áo kéo ra một chút. Một đường xuống phía dưới. Hôn lên nàng tinh tế trắng nuột vai ngọc, Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười nói. Hạ Mị, ta ái không yêu ngươi, ngươi cảm thụ không đến sao? Hạ Mị hơi hơi một đốn, hắn thật đúng là cảm thụ không đến, cho tới nay, đều là hắn quấn lấy nàng. Hắn thật sự phân không rõ nàng đối hắn rốt cuộc là ái vẫn là một loại ỷ lại. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có hắn có thể cho Mao Tiểu Ngư cười như vậy vui vẻ. chính là đương hắn nhìn đến nàng cùng với Lam ở bên nhau khi, cũng có thể cười đến như vậy tươi đẹp. Từ khi đó khởi, hắn liền bắt đầu phân không rõ, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị sững sờ ở nơi đó, liền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hạ Mị phục hồi tinh thần lại, đem Mao Tiểu Ngư quần áo kéo hảo, xoay người nằm ở Mao Tiểu Ngư bên người, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói, con cá nhỏ, người liền không có sự tình gì phải đối ta thẳng thắn sao? Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, nàng không có gì phải đối Hạ Mị thẳng thắn nha, nàng lại không có làm cái gì, vì thế nói, không có, người vì cái gì hỏi như vậy? Mao Tiểu Ngư có chút không thể hiểu được, nàng đối cảm tình bản thân liền không phải thực mẫn, cảm, lúc này Hạ Mị như vậy vừa hỏi, nàng liền có chút phản ứng không kịp, đến bây giờ cũng không nói lời nói thật phải không? Tính toán vẫn luôn gạt hắn, Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư ủng càng khẩn một ít, không có gì, ngủ đi, nga, Mao Tiểu Ngư nói hướng Hạ Mị trong lòng ngực rụt rụt. Tìm cái thoải mái tư thế chuẩn bị ngủ, Hạ Mị cảm thụ được Mao Tiểu Ngư này động tác nhỏ. Trong lòng đã thỏa mãn, lại phức tạp, hắn đánh thấy Mao Tiểu Ngư liền vẫn luôn đi theo nàng. Quấn lấy nàng, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Nàng nói nàng thích hắn, chính là hắn ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, cũng là tưởng không rõ Tiểu Ngư đối hắn rốt cuộc là ái vẫn là ỷ lại. Nếu là ỷ lại, chờ nàng có một ngày minh bạch chính mình cảm tình, hắn lại nên như thế nào tự xử? Hạ Mị thần sắc phức tạp mà nhìn đã ngủ say quá khứ Mao Tiểu Ngư. Duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ về nàng tóc, mãn nhãn sủng nịch, ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ về sau như thế nào, hắn cuộc đời này là sẽ không buông ra nàng, đến chết cũng không bỏ, quản nàng là thích vẫn là ỷ lại. Nếu là ỷ lại, kia hắn khiến cho nàng ỷ lại đến đời này đều không rời đi hắn. Mao Tiểu Ngư làm như cảm giác được Hạ Mị chạm đến, không tự giác mà hướng Hạ Mị trong lòng ngực chui toàn, Hạ Mị ôm chặt hướng trong lòng ngực toàn Mao. Tiểu Ngư ôn nhu nói, con cá nhỏ, ngươi khả năng cảm thấy ta quá lòng dạ hẹp hòi, đó là bởi vì ngươi không biết ngươi ở lòng ta có bao nhiêu chân quý. Chân quý đến người khác hơi chút một chạm vào, ta đều cảm thấy đó là ở đoạt quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.